Chương 86, U Hoán Tiểu Lọ Ly. Rừng cây ở giữa, Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ cũng thân sắp xếp hướng về phía trước tiến đến. Sau lưng, một chi đám người lớn mạnh đội ngũ trưởng trưởng sắp xếp tại sau lưng, xa so trước đó ủ chỉ hạ vận chuyển đội muốn dài nhiều phía sau bọn họ, không có gì ngoài ủ chỉ hạ tộc nhân bên ngoài còn có 10 phần trưởng hai con ngươi thuần trắng tộc đuổi ở phía sau xếp hàng mà đi. Đúng vậy, Hì U Gà nhất tộc đi theo đám bọn hắn cùng đi. Bên cạnh, Senju Hashirama thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn Uchiha Izuna vài lần. Gia hỏa này, thật làm cho Hì U Gà nhất tộc gia nhập liên minh Hashirama trong mắt lóe ánh sáng sáng. Quả nhiên Uchiha Izuna, quả nhiên làm sao cũng không thể để hắn xảy ra chuyện Hì U Gà nhất tộc. Đây chính là cùng Uchiha nổi danh huyết kế gia tộc A, mặc dù chiến lược kém xa Uchiha, nhưng Hì U Gà nhất tộc tác dụng tuyệt không so ủ chỉ hạ kém quá nhiều. Tam tam ba giả mạ nạ giả ạ kỳ mặc dù là ba cái thị tộc chung vào một chỗ một cái liên minh, nhưng coi như như thế cu nở dê còn kém rất rất xa một cái hì ủ gà nhất tộc không. Phải nói, liền xem như hắn mời được giả mạ nạ giả ạ kỳ, còn có ủ chỉ hạ mạ đạ giả đi tìm hạ tắc nhất tộc, hai cái cộng lại cũng không sánh bằng một cái hì ủ gà, cho nên sẻn dù hạt hì dạ mạ thế nhưng là rất kinh ngạc cụ chỉ hạ ý dù nạ hắn thế mà để cái này hì ủ gà nhất tộc gia nhập liên minh. Ngạch ngươi làm sao nhìn ta như vậy? Cảm nhận được sẻn dù hạt hì dạ mạ ánh mắt, ủ chỉ hạ ý dù nạ nghiêng đầu có chu tờ nghi ngờ đặt câu hỏi. Ý dù nạ à, ngươi quả nhiên là chúng ta hy vọng a a. Hạt hì dạ mạ lời nói để ủ chỉ hạ ý dù nạ có chút ngộng. Quá lập tức Uchiha Izuna lại dùng mình một cái. Izuna, thế nào lập tức? Senju Hashirama liền quan tâm nói. Hắn kiên trì mở miệng nói, không, không có việc gì, chúng ta nhanh đi đường. A Uchiha Izuna sau lưng, cái nào đó tiểu lò lì không, cái nào đó tộc trưởng rất là ưu hoán theo dõi hắn, xoay chuyển ánh mắt không chuyển theo dõi hắn. Uchiha Izuna là kiên trì giả bộ như không biết, vội vàng tăng tốc đi đường. Hắn hận không thể sớm một chút trở lại trận doanh bên trong, từ cái này u hoán trong tầm mắt giải phóng ra ngoài. Đêm. Đi qua nguyên một ngày buôn ba, cái này một chi đội ngũ lân cận hạ trại nghỉ ngơi. Izuna thiếu gia, nên dùng bữa tối. Hokuto, người giúp ta bưng vào đi, ta tại trong lều vải ăn. Vâng. Uchiha Izuna miễn cưỡng nằm tại trướng đồng của mình bên trong, một chút đều không muốn ra ngoài. Ra ngoài cực lớn có thể sẽ gặp được Hỉ ủ gạ dô nạ, thế tất lại sẽ bị nàng cái kia ánh mắt ưu hoán cho hung tợn tiếp cận một ngày, nguyên một ngày. Uchiha ý dù nạ thế nhưng là bị Hỉ ủ gạ dô nạ dùng như thế ánh mắt ưu hoán cùng ở sau lưng nhìn chằm chằm nguyên một ngày. Hắn rốt cục có thể trải nghiệm lúc trước sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đính hôn chạy về vòng xoáy nhất tốc lúc, hắn cùng Uchiha mạ đạ dạ trước người mấy cái kia sẻn dù tộc tâm tình của người ta. Cha tấn cái này hoàn toàn liền là có thể đem người bức cho điên rồi. Cha tấn đạp, đạp, đạp. Bên ngoài lều, vang lên rất nhỏ tiếng bước chân. Uchiha ý dù nạ như cũ duy trì nằm tư thế, hắn còn không có từ hì ủ gạ dồ nạ ánh mắt ưu hoán bên trong làm dịu tới, lười biếng mở miệng nói hổ cụ tỏ, ngươi thả ở nơi đó đi, ta tại nằm một hồi lại ăn. Đáp lại hắn là một mảnh trầm mặc im ắng. Hổ cụ tỏ lại một lần nữa thở nhẹ, vẫn như cũ là không ai ứng thanh. Uchiha Izuna ngẩng đầu, nhìn người tới trong nháy mắt, hắn liền giật mình một cái, đột nhiên đứng dậy, người đến ta nơi này làm gì trực diện lấy nay thiên na cha tấn hắn một ngày ưu hoán ánh mắt. Uchiha Izuna trong lòng có chút sợ hãi. Không sai, người tới chính là Hỉ ủ gạ dô nạ. Uchiha Izuna thận trọng mở miệng, cái kia ngươi tìm ta có chuyện gì không trong mắt chưa ưu hoán, Hỉ ủ gạ dô nạ. Trước ngươi đối ta nói có phải thật vậy hay không a, ngươi lúc đó để cho ta gia nhập liên minh nói những lời kia. Ngạch đương nhiên là thật, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Uchiha Izuna có chút dở khóc dở cười. Hừ, cái kia lần thứ nhất lúc gặp mặt, là ai gạt ta tới? Ngạch đó là ta không biết ngươi là Hỉ ủ gạ tộc trưởng a, ta chỉ là đem ngươi nhận làm thành một cái tiểu nữ hài. Lời nói đến cuối cùng, Uchiha Izuna thanh âm càng ngày càng nhỏ, bởi vì trước mặt, cái này hợp pháp lọ ly, mặt lại đen yên tâm đi, lúc kia ta và ngươi nói tuyệt đối là thật, thì ủ gạ nhất tộc gia nhập liên minh tiến đến tuyệt đối sẽ không thụ đến bất kỳ trói buộc, có được một mình quyền thống trị, tuyệt đối không là trở thành phụ thuộc thị tộc như thế. Ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi? Uchiha Izuna cười khổ, cũng đúng, tại cái này chiến quốc thời đại, làm sao có thể có chuyện tốt như vậy? Yên tâm đi, cái này liên minh không phải ngươi giống loại nào thôn vệ cái khác thị tộc liên minh thật. Liên minh Hỉ Ủ Gạ Dô Nạ trong lời nói tràn đầy nghi vấn, câu nói này nàng nói ra nàng đều không thể tin được. Triệt để chiến bại phương, không bị hủy diệt, ngược lại gia nhập liên minh bảo hộ làm sao có thể có chuyện tốt như vậy không, cũng không phải ngươi nghĩ loại nào. Nghe vậy, Hỉ Ủ Gạ Dô Nạ như mày, gặp này Ủ Chỉ Hạ Ý Dù Nạ lập tức mở miệng, không vẹn vẹn chỉ có Hỉ Ủ Gạ nhất tộc gia nhập liên minh. Sen Du Hạt Hỉ Dạ Mạ đi mời Dạ Mạ Nạ Dạ Ạ Kỳ liên minh đi, anh ta ngạch, cũng chính là Ủ Chỉ Hạ Mạ Đạ Dạ, hắn đi mời hạ tặc nhất tộc đi. Ân, các ngươi đây là muốn làm gì? Hỉ Ủ Gạ Dô Nạ tràn đầy đề phòng nói. Nàng mặc dù là lọ lì hình thể, nhưng nàng cũng không chỉ là một cái lọ lì, không có tương ứng tâm trí, nàng dựa vào cái gì lên làm tộc trưởng. Ngài yên tâm đi, không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy không, cũng nói không chính xác so với ngươi nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Ân, bọn hắn, bốn không tại làm một cái rất nghi kha cờ ngày mở mộng lôi kéo cái khác thị tộc gia nhập liên minh chính là vì cái này mộng. Cái gì mộng? Bọn hắn muốn cho cái này hỗn loạn không chịu nổi thời kỳ chiến quốc kéo xuống màn che oanh lời không lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi kéo xuống chiến quốc màn che, khai triển một cái thế giới mới. Các ngươi muốn làm gì? Ủ Chỉ Hạ Ý Dù Nạ mở miệng, cũng không có để Hỉ Ủ Gạ Dồ Nạ hơi yên lòng một chút, ngược lại còn càng thêm cảnh giác lên. Ngạch, bọn hắn muốn khai triển một cái hòa bình thế giới. Hòa bình? Hỉ Ủ Gạ Dồ Nạ nhíu mày, một mặt kinh ngạc không chừng, nghi hoặc nhìn Ủ Chỉ Hạ Ý Dù Nạ, ánh mắt kia là đang hỏi, đầu óc ngươi có phải hay không bị lửa đá?